Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Raiden hy sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thánh quang chi nguyện tuần lễ đường lấy tây 150 cây số. Đại pháp sư Raiden là Kirin to 6 người nghị hội một thành viên. Có thể ngồi lên vị trí này. Trong một vạn không có một pháp thuật thành tựu chỉ là cơ bản nhất tư chất. Không ai dám coi thường bất kỳ một người Kirin to nghị viện thành viên. Đại pháp sư Raiden có truyền kỳ đẳng cấp thực lực. Hắn đang lúc tráng niên. Bất luận tốc độ phản ứng, làm phép trình độ và pháp lực hùng hậu trình độ, cũng thuộc về một người pháp sư đỉnh cấp giai đoạn. Lúc này, vị này cường đại pháp sư đang đứng ở ẩn thân pháp thuật dưới ngụy trang. Không ngừng đến gần đang tiến lên đại quân Skirt. Ken két, khô lâu lúc đi lại phát ra thanh thúy tiếng vang lọt vào tai. Raiden trước người trải qua một đám khô lâu pháp sư. Số lượng ở 100 chừng. Raiden có thể cảm giác được trên người bọn họ yếu ớt ma pháp chập chờn. Những thứ này khô lâu đều là bị thông linh pháp thuật ngưng tụ. Tử linh năng lượng liên kết trước bọn chúng mỗi một cái xương. Để cho chúng không tới bởi vì không có máu thịt mà rã rời. Hơn nữa chúng đều bị rót vào yếu ớt ma lực. Được thi thả trụ cột nhất pháp thuật tới giết đả thương địch thủ người. Cho dù những thứ này khô lâu vừa chạm vào tức hội, lại không thể nào bổ sung ma lực. Cơ hồ là duy nhất vật tiêu hao, ma lực dùng hết liền gần như báo hư, nhưng làm lấy kích thước nhất định tụ tập lại, sẽ không có bất kỳ quân đội nguyện ý trực diện chúng ùn ùn kéo đến pháp thuật công kích. Raiden từng khô lâu chế tạo thủ pháp chi khó khăn mà khiếp sợ. Nhưng mấy ngày nay hắn đã sớm chết lặng, bởi vì hắn đã gặp qua loại này bách nhân đội không dưới 10 lần. Khô lâu đã qua. Lại có một sóng thực thi quỷ theo sát phía sau. Chúng đều là khi còn sống thi thể gìn giữ tốt hơn. Ôn dịch bị nhiễm trình độ sâu đậm sống lại người. Bên ngoài xảy ra kinh người biến hóa. Thực thi quỷ không bằng nhân loại linh hoạt. Lại có nhọn răng và móng tay. Lực sát thương 10 phần. Là quân đoàn Skirt cận chiến chủ lực. Vang lớn vang khắp vùng quê. Một đoàn Stitches đi theo thực thi quỷ sau lưng đi tới. Người người cũng giống như núi thịt vậy to lớn. Chúng hoàn mỹ giải thích thiên tai bạo lực đẹp học. Raiden không nghi ngờ chút nào những thứ này kinh khủng máu thịt tạo vật. Sẽ có biết bao lực lượng cường hãn và lực phòng ngự. Raiden đột nhiên con người co giúp một cái. Hắn ở Stitches sau lưng thấy được cao đẳng tinh linh bóng người. Hoặc là đã từng là cao đẳng tinh linh, bọn họ da đã khô héo nếp nhăn, phát sắc vậy chuyển là bệnh trạng xám trắng, nhưng không nghi ngờ chút nào là, bọn họ xa so vậy vong linh mạnh mẽ được hơn. Liền tại ngày hôm trước, hắn chính mắt thấy Atha phái ra, cao đẳng tinh linh, quân đội tấn công thánh quang chi nguyện. Tuần lễ đường chiến đấu. Những cái kia chết mà sống lại tinh linh du hiệp cung tên trong tay chính xác thật tốt. Tinh linh pháp sư vậy thừa kế lúc còn sống bộ phận làm phép trình độ. Trốn ở ùn ùn kéo đến vong linh đại quân sau đó. Thu cắt loài người quân coi giữ sinh mạng. Những thứ này cao đẳng tinh linh đã từng có sinh mạng rất dài. Sớm đã đem kỹ xảo chiến đấu mài luyện đến xuất thần nhập hóa tình cảnh. Không thể nghi ngờ sau khi chết vậy giữ nguyên tương đương một số. Để cho chúng thành là Atha thủ hạ quân đội tinh nhuệ nhất. Quân coi giữ bị đánh quân lính tan rã, đành phải hướng đông rút lui. Cũng may Atha tựa hồ chỉ là muốn thí nghiệm một chút cao đẳng tinh linh, quân đội sức chiến đấu. Cũng không truy kích, vậy không phái vong linh khinh nhờn thánh quang chi nguyện tuần lễ đường. Lúc này thánh quang chi nguyện tuần lễ đường chưa chôn rất nhiều thánh kỵ sĩ anh linh thi thể, dẫn quân đội tiếp tục ngựa không ngừng vào hướng tây đi tiếp. Raiden không có tham dự cuộc chiến đấu kia, bởi vì nhiệm vụ của hắn cũng không phải là ra trận giết địch, mà là thu thập tình báo. Tùy tiện bại lộ, chỉ sẽ để cho Scott đề cao cảnh giác, bất lợi cho kế tiếp tình báo thu thập công tác. Hắn hoàn toàn không tin cái đó ăn nói bừa bãi huyết tinh linh đặc sứ. Scott là quân đoàn Burning xâm lấn lính hầu. Điều này sao có thể? Không tin thuộc về không tin. Đối với mình nhiệm vụ, Drayden vẫn là không có nửa điểm câu oán hận. Bởi vì mọi việc chỉ cần liên quan đến ác ma và quân đoàn Burning, thì nhất định phải thận trọng mà đợi. Cái này không ước chừng quan hệ đến Dalaran sống còn. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn Azeroth an nguy. Đại quân Scott không ngừng tiến về trước. Những ngày qua đi qua không ngừng điều tra. Drayden thăm dò chi bộ đội này số lượng 100.000, chỉ hơn không thiếu. Mà đây còn vẻn vẹn chỉ là Atha xuất lĩnh bộ đội chủ lực. Nếu như cầm những cái kia ở Lordaeron vương quốc biên giới du đãng không não vong linh coi là lên, sẽ là một cái làm người ta vọng chi than thở khủng bố con số. Đột nhiên, Drayden ở trong đội ngũ đoạn thấy được nhiệm vụ trinh sát điểm chính kiểm soát đối tượng Dreadlord. Hắn đang cùng một cái lơ lửng vong linh người làm phép trò chuyện. Hiển nhiên sẽ không chú ý tới ven đường. Cái đó bộ xương trôi lơ lửng ở trên mặt đất. Pháp bào tung bay đung đưa. Trên mình hư quấn đầy vải phù văn xích sát. Cả người trên dưới cũng tán giật trước ma pháp cường đại chập chờn. Lúc này còn không có vu yêu. Cái này một từ ngữ dùng để hình dung quân đoàn Scott trong cường đại người làm phép. Nếu không Drayden nếu là biết trước mắt hắn chính là mình đồng liêu ngày xưa cô thiêu giát, nhất định sẽ kinh được đứng chết chân tại chỗ. Drayden lặng lẽ về phía trước di động một ít, cũng hết sức đè thấp mình hơi thở và ma pháp chập chờn. Âm thầm làm phép đem Dreadlord ghi vào ma pháp hình ảnh bên trong. Chỉ cần có thể xác nhận cái này Dreadlord là bị thuật sĩ làm phép cho gọi ra tới. Cũng tiến hành nô dịch lợi dụng. Vong linh là quân đoàn Burning tay sai, thuyết pháp này không đánh tự thua. Dreadlord rất cao lớn, có như con rơi vậy cánh. Người mặc điêu văn phức tạp tinh mỹ khôi giáp, da tái nhợt mà khô đét, giống như là chôn sâu lòng đất nhiều năm thây khô. Trong mắt còn lóe lên tà ác lục mang. Tất cả Kirin to nghị viện thành viên đều biết Dreadlord Mauganis, sự việc là hắn đưa đến. Chatham tàn sát thành thảm kịch phát sinh cũng là hắn dẫn dụ cứu nước nóng lòng trẻ tuổi vương tử đi Northrend. Phía sau sự tình phát sinh mặc dù không người biết, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Mauganis chỉ là một người bị nô dịch ác ma lệ thuộc tại quân đoàn Scott, giống như Drayden cho rằng trước mắt cái này Dreadlord vậy lệ thuộc tại quân đoàn Scott như nhau. Căn bản cũng không phải là quân đoàn Burning thành viên, lệ thuộc tại quân đoàn Scott và lệ thuộc tại quân đoàn Burning. Mấy chữ kém, sau lưng chiếu chân tướng nhưng khác xa lắc xa lơ. Cái trước đại biểu đây là một tràng chiến tranh cục bộ. Người sau nhưng ý nghĩa mỗi một người đều đánh giá thấp cuộc chiến tranh này uy hiếp. Người bị hại đem không chỉ là loài người, mà là Azeroth nơi có sinh linh. Cũng may cái này là không thể nào. Drayden nhiệm vụ chính là hoàn toàn loại bỏ cái này nhỏ xíu đến gần như tại linh có khả năng. Nhưng cái này vị đại pháp sư tiên sinh không biết là Dreadlord chính là Kilchedon phái tới giám thị vua Lich King, cho đến Akaimon chết tại núi Hizan. Vua Lich mượn cơ hội thoát khỏi khống chế tự lập môn hộ. Những thứ này Dreadlord vẫn còn ở là chủ nhân không lại sự nghiệp mà phấn đấu. Vu yêu, người đối với mình pháp thuật thành tựu giống như này tự tin sao? Dreadlord đặt câu hỏi, giống nhau một bộ cao cao tại thượng tư thái. Vu yêu, nguyên lai cái đó người làm phép được gọi là vu yêu. Drayden lại nhích tới gần một ít, để hình ảnh đủ rõ ràng. Ticondrius đại nhân. Ta hoàn toàn có thể xem hiểu cũng sử dụng cuốn sách của Medivh ghi lại pháp thuật. Ngài không cần sinh lòng nghi ngờ. Tên kia vu yêu cung kính nói. Hắn không có máu thịt. càng không có thanh đới. Lời nói đều là do trong lồng ngực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời phát ra. Thanh âm hết sức linh hoạt kỳ ảo, tựa như thân ở một phiến trống rỗng rộng lớn không gian. Hồi âm lượn lờ hồi lâu mới lắng xuống. Cuốn sách của MediVH, bọn họ muốn cuốn sách của MediVH làm gì? Drayden bội cảm không rõ ràng. Cuốn sách của MediVH là sau cùng người bảo vệ, làm có tinh giới pháp sư danh xưng là MediVH lưu lại quý giá sách ma pháp tịch. Ghi lại rất nhiều thâm ảo pháp thuật, bí thuật và cấm thuật, liền quán che giấu ở Dalaran bên trong, bị đẳng cấp cao nhất an toàn phòng vệ. Quân đội quá chậm, nói cho Atha nâng cao hành quân tốc, chủ nhân không thích lâu các loại. Dreadlord ngữ tốc bằng phẳng nói, rất có một tia cao cao tại thượng dáng vẻ. Chủ nhân, Drayden sững sốt một chút, óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ Dreadlord lời nói sau lưng hàm nghĩa. Lời hắn ở giữa mệnh lệnh giọng giống nhau chứng minh hắn địa vị xa cao hơn Atha. Như vậy hắn trong miệng chủ nhân lại là chỉ ai đó? Vua Lich sao? Như ngài mong muốn, đại nhân. Vu Yêu giang hai tay ra, cung kính khom người thi lễ một cái liền muốn rời đi, nhưng lại bị Dreadlord gọi lại. Vu Yêu, nếu như ta đạt được cuốn sách của MediVH, sau phát hiện ngươi không cách nào giải độc, ngươi biết kết quả như thế nào? Dreadlord giọng đặc biệt ôn hòa, nhưng tràn đầy ý uy hiếp. Vu Yêu khẽ cười, dùng gần như yêu nhã giọng trả lời. Ticondrius đại nhân, ngài không cần đa nghi. Thông qua cuốn sách của MediVH, ta đem mở ra một đạo đủ để chứa quân đoàn Burning, dù sao cũng ác ma đại quân thông hành vững chắc. Cửa truyền tống, đến lúc đó, Akaimon chủ nhân vậy được tự mình đến cái này sắp sửa hủy diệt thế giới. Drayden ngược lại hít một hơi khí lạnh, tâm thần kịch chấn quân đoàn Burning. A, Akaimon. Dreadlord cùng Vu Yêu bởi vì vậy nhỏ xíu tiếng vang phát hiện hắn, đồng thời xoay người lại. Drayden vội vàng tụng niệm khoảng cách ngắn truyền tống thần chú, định chạy khỏi nguy cục. Cùng hai người này bên trong bất kỳ một người nào chiến đấu cũng sẽ không so cố hết sức, đồng thời đối mặt hai cái lại là tuyệt không phần thắng. Hắn phải đem tình báo truyền ra ngoài, xem tới nơi này có một con sâu. Dreadlord đưa tay chỉ một cái, ngay tức thì phá vỡ Drayden ngụy trang. Ngay tại truyền tống pháp thuật sắp hoàn thành đang lúc, Drayden đột nhiên cảm thấy cả người pháp lực hơi chậm lại, sự chú ý lại cũng không cách nào tập trung lại. Hoàn thành cuối cùng cũng là mấu chốt nhất chú văn pháp thuật phản chế. Drayden trong lòng đắng chát cực kỳ, ngón này pháp thuật phản chế vừa đúng lúc. Hắn biết rõ đối thủ mình pháp thuật thành tựu hơn xa với mình. Chạy là không thể nào. Đối thủ không thể nào cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị truyền tống pháp thuật. Xem ra hôm nay là muốn chết tại đây. Hắn trong lòng than thở một tiếng, xoay người lại chuẩn bị liều chết đánh một trận. Phá giải hắn ẩn thân pháp sau khi giải phẫu, Dreadlord liền lại không có động tới một chút. Thần tình lạnh lùng cực kỳ, giống như đang quan sát một con không có uy hiếp chút nào con kiến hôi. Vậy ánh mắt miệt thị để cho Drayden bội cảm nổi nóng. Ngược lại là Vu Yêu chậm rãi bay tới. Chung quanh quân đội Skirt vậy nhận được mệnh lệnh chen nhau lên, đem Drayden vây quanh bao vây lại. Giữa không trung không ngừng truyền tới tiếng vỗ cánh. Tượng đá quỷ hoàn toàn phong kín bầu trời. Ngươi khỏe à, bạn cũ? Vu Yêu khẽ cười, thanh âm đột nhiên biến thành một cái người đàn ông trung niên giàu có tử tính giọng. Còn nhớ ta sao? Gam, cô Thiêu Giát. Drayden cả kinh thất sắc. Cô Thiêu Giát ngừng ở 30 mét ra ngoài, cẩn thận đánh giá Drayden. Một hồi lâu sau mở miệng nói, bạn cũ, ta một vị khác chủ nhân hết sức thưởng thức ngươi như vậy mạnh mẽ pháp sư. Gia nhập chúng ta, ngươi không chỉ có thể lấy được vô tận kiến thức, còn có vĩnh hằng sinh mạng. Phản đồ, ta tình nguyện chết. cũng sẽ không thành là quân đoàn Scott tay sai. Drayden tức miệng mắng to, ngay tức thì lặng lẽ gửi một nhờ áo thuật đánh vào. Màu xanh thẳm năng lượng ma pháp ở cô thiêu giát bên người bùng nổ. Từ bốn phương tám hướng hướng hắn giáp công đi, nhưng cô thiêu giát chỉ là phất phất tay, liền đem pháp thuật của hắn hóa giải được, giống như xua đuổi một con không đủ nặng nhẹ con ruồi. Drayden sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn biết mình pháp thuật có như thế nào uy năng, cho dù chỉ là vội vàng gian thi thả uy lực ít nhiều có chút chưa đủ. Nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, liền liền Antonidas đều không thể như vậy hời hợt hóa giải được. Hóa giải không giống với phản chế. Phản chế là đang đối với thủ pháp thuật chuẩn bị đang lúc. Thông qua ma pháp nhiễu loạn đối thủ sự chú ý, khiến cho hắn pháp thuật không thể thuận lý thành hình. Hóa giải nhưng là dùng vượt xa đối thủ ma pháp kỹ xảo. Đem đã thành hình pháp thuật nghịch hướng trả lại như cũ là nhất bản chất áo thuật năng lượng. Làm tự đi tiêu tán. Hai người độ khó không thể thường ngày mà nói. Bạn cũ, ta vốn cho là ngươi sẽ là một người thông minh. Không nghĩ tới ngươi và những người khác như nhau ngoan cố. Không quan hệ, ta có chính là biện pháp để cho ngươi khuất phục. Cô thiêu giát nhìn Drayden. Hốc mắt trong thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời càng ngày càng thịnh vượng. Vậy thì đi thử một chút đi. Drayden giống giận nháy mắt, phát rất nhiều phòng vệ pháp thuật. Đây hoàn toàn là chiến đấu trước khi bản năng. Nửa điểm cũng sẽ không làm trở ngại đến công kích pháp thuật chuẩn bị. Là một tên truyền kỳ đẳng cấp đại pháp sư. Hắn không chỉ có tinh thông giản hóa thần chú. Nháy mắt phát làm phép. Lại có thể đồng thời thi thả mấy cái bất đồng pháp thuật. Lẫn nhau bây giờ còn không sẽ làm phiền lẫn nhau. Đang muốn thi thả mình đời người cường lực nhất pháp thuật. Nhưng một giây kế tiếp, hắn hoảng sợ phát hiện mình thân thể đã theo cô thiêu giát thờ ơ chỉ một cái mà mất đi khống chế. Không chỉ có sắp thành hình pháp thuật tiêu trừ tại vô hình, toàn thân pháp lực vậy giống như một hoàng nước động vậy hoàn toàn không nghe sai khiến. Cái này, điều này sao có thể? Bạn cũ, ta có một bộ The Sanuel ma pháp tinh hoa tạo nên cao nhất khu. Mà ngươi, trừ cái này thân cuối cùng sẽ hủ xấu cái xác. Lại có cái gì chứ? Cô thiêu giát khẽ cười nói, đổi chỉ là bát, hư hư nắm chặt, rắc rắc sát, ngay tức thì. Drayden xương cốt toàn thân bể hơn nửa, nhưng hắn liền đau hống một tiếng phát tiết thống khổ cũng không làm được. Ngay tại tuyệt mệnh đang lúc, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, đem mới vừa ghi xuống ma pháp hình ảnh toàn bộ truyền đưa ra ngoài. Các đồng liêu, quân đoàn Burning mới là chúng ta địch nhân chân chính. Sao Dung Kiều, xem hình màn xương Pandaria bằng HTTPS. gs.mb.dst.at.ic.com/gạch-gạch-nối-vo-3dsag-xi-4k-s-g-k-p-o-w-k-1-s-f-6-s-s-y-gạch-bai-a-k-e-gạch-c-0-3db-a-k-e-2-0-3-c-5-2-c-5-2-c-7-3-gạch-sign-bằng-df-9-4-c-9-1 7-5-3-1-0-A-55-D-0-2-9-D-6-A-6-D-62-C-28-CM-Khối-Gạch-Chéo-2-9-3-8-1-F-3-0-I-9-2-4-B-8-9-9-8-4-C-E-A-F-5-A-6-2-0-6-1-D-9-0-B-7-B-F-6-I-6.JPG sao, Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tuyncv.com/DAI-DUONG-NOI-TUONG-NOI-TUONG-TOT-CO-ĐIẢN Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.